Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Thiên Sinh Thần Lực. Tất cả khô lâu đều phát ra quang mang, chiếu sáng cái này một vùng tăm tối không gian. Vương Bân cảm nhận được rợn cả tóc gáy, hắn không có khả năng lại cho rằng, những ánh sáng này là khô lâu nhóm là đáp lại hắn lời nói mà phát ra tới. Bởi vì tại cái này trong ánh sáng, có giấu một loại thật sâu địch ý, trong nháy mắt liền xâm nhập đến hắn trong xương, nhượng hắn như rơi xuống hầm băng. Là ai? Chấm ngoặc kép, đột nhiên một cái thương lão xa câm thanh âm truyền tới. Trực tiếp dọa ba người nhảy dựng. Trước mắt, có thể đều là vô số cỗ sáng lên khô lâu a. Giờ phút này phát ra âm thanh, ai cũng biết nghĩ sai. Ai đánh quấy giày ta nghỉ ngơi? Thanh âm lần nữa truyền tới. Cùng lúc đó, những cái kia tán lạc tại trên đất khô lâu, cũng đều nguyên một đám đứng lên tới. Chậm rãi đem Vương Bân ba người, đều cho vây lại. Đây là tình huống gì? Thành Tranh không thể tưởng tượng nổi hỏi. Vương Bân cũng cau mày. Ôm quyền nói, các vị tiền bối, tại hạ Vương Bân. Bởi vì không đành lòng các ngươi thì cốt luân lạc tại yêu thú trong bụng. Muốn đem các ngươi mang ra ngoài. Tuyệt không ác ý. Không biết, lần này ở giữa thế nhưng là có cái gì hiểu lầm. Hướng về phía một đám khô lâu nói chuyện. Vương Bân biết cái này rất hoang đường. Nhưng hắn không có lựa chọn. Cũng chỉ có thể thử một lần. Không làm được. Này liền chiến. Không có định ý. Cái kia thanh âm lần nữa truyền tới. Tựa hồ mang theo khinh miệt cùng cười nhạo. Người nói không có địch ý liền không có địch ý. Người đã quấy dày đến ta ngủ say. Dĩ nhiên đến. Còn nói cái gì ra ngoài. Lưu xuống tới bồi ta đi. Băng lãnh thanh âm. Cùng u ám khô lâu liên hệ đến cùng một chỗ. Thực sự cho người cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Thành Tranh đã sợ hãi núp ở Vương Bân sau lưng. Nàng và Thạch Cửu Lưu một dạng. Giờ phút này đều không có năng lực tác chiến. Do đó chỉ có thể ỷ vào Vương Bân bảo vệ. Vương Bân lông mày thật sâu cau lên tới. Hiện lên một cái dấu vết phi thường rõ ràng, xuyên chữ. Hắn trầm ngâm một tiếng. Hừ nói. Đã ngươi không chút nào nói lý. Này tại hạ cũng không cần tôn kính ngươi. Ngươi vừa mới không phải mới nói không có hiểu lầm sao. Hiện tại, liền phải hướng chúng ta lộ ra nanh vuốt. Nói đến cùng, ngươi liền là không tuân theo nặng chúng ta. Cái kia thanh âm vang lên lần nữa. Đông đảo khô lâu bên trong. Cũng không biết là cái nào một cụ nói ra miệng. Ngay cả lớn tiếng tỉ mỉ phương hướng. Cũng đều không có đầu mối. Mặc dù như thế, Vương Bân vẫn như cũ là vô cùng kiên định nói ra. Nếu như ngươi là tiền bối, ta tự nhiên tôn kính. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi không phải. Nga. Đối phương thanh âm bên trong lộ ra kinh ngạc, trầm mặc một hồi, hồi lâu lại quỷ dị cười nói. Như vậy ngươi nói, ta là ai? Đây còn phải nói sao? Thật làm ta nhóm là ngu, tử hay sao? Vương Bân ánh mắt trong nháy mắt bung ra suất chiến đấu tinh quang. Không chút nào yếu thế nói ra. Ngươi, tự nhiên là cái kia đem chúng ta đều ăn mất yêu thú. Đi vào bụng của ngươi trong. Người đương nhiên không muốn để cho chúng ta đi. Thông minh, yêu thú rất là thống khoái đáp nói. Lại nói, ta còn cho rằng ngươi đoán đúng không ra đâu. Nhưng lập tức liền ngươi như thế thông minh. Lại có thể có làm được cái gì đây? Còn không phải đến ngoan ngoãn lưu xuống tới. Nguyên bản các ngươi tĩnh lặng. Còn có thể sống lâu một hai ngày. Nhưng các ngươi một mực làm ra động tĩnh lớn như vậy. Quấy dày ta nghỉ ngơi. Vậy các ngươi vẫn là sớm điểm chết đi. Vừa nói như vậy xong. Tất cả khô lâu đều cùng một thời gian phát ra. Ha ha ha thanh âm. Hướng Vương Bân phát động công kích. Bởi vì khô lâu vốn là khoảng cách bọn họ vô cùng gần. Vương Bân tuy có chuẩn bị. Nhưng vẫn là bị đánh một cái ứng phó không kịp. Huống chi. Hắn còn muốn bảo vệ Thạch Cửu Lưu cùng Thành Tranh. Cái này chỉ có thể là bạo phát ra 200% thực lực. Nếu như bằng không thì, giờ khắc này chú định lâm nguy. Hắn trường thương nơi tay, một cái quét ngang, bạo phát ra tuyệt cường đại lực lượng. Đột nhiên liền là mấy cái khô lâu bị đánh bay. Ân, lúc này hắn mới phát hiện. Những cái này khô lâu xác thực là trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức. Lực lượng, cũng chỉ so một cái người bình thường nhiều không bao nhiêu. Cái này nhượng hắn cảm nhận được kinh ngạc. Như vậy cường đại khô lâu. Vậy mà liền chỉ là cái này loại trình độ lực lượng. Nhiều nhất cũng liền đi võ sĩ. Có điểm quá cha đi. Mà hắn thân làm một cái đại võ sư. Cho dù đối mặt lên trăm cái võ sĩ. Lại có sợ gì có. Tức khác, hắn càng thêm sung sướng quét ngang lấy nguyên một đám khô lâu. Quét qua liền là một đám. Không thể không nói. Giờ khác này, trường thương rất là thực dụng. Có thể rất lớn phạm vi đối địch. So hắn thần nộ kim thương. Muốn dùng tốt nhiều. Quái, ngươi tiểu tử chẳng lẽ là thiên sinh thần lực. Trong chiến đấu, cái kia thương lão xa câm thanh âm lần nữa vang lên. Trong lời nói mang theo kinh ngạc và nghi hoặc, còn có một loại tức đến nổ phổi cảm giác. Lúc này, Vương Bân đã đem trên trăm bộ xương khô đều quét xuống trên mặt đất. Ngổn ngang lộn xộn nằm, có lẽ là cảm thấy lại nổi lên tới. Cũng đánh không lại Vương Bân một kích, do đó bọn họ rất là dứt khoát không có lại bò lên tới. Cũng liền là tại cái này một khắc, Vương Bân mới phát hiện thanh âm kia nguồn gốc. Nguyên lai thật không là ở tùy ý một bộ xương cốt trên phát ra. Mà là tại vừa mới đầu kia xanh trong sông truyền tới. Chỉ gặp xanh sông mặt sông trên. Giờ phút này chính đẩy ra phía ngoài tản ra một lăn tăn rung động. Ở đó xanh sông trung ương. Đứng vững một con yêu thú đầu lâu. Là ngươi đang nói chuyện. Vương Bân cau mày hỏi. Đầu lâu không lớn, chỉ cần một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại rất là dữ tợn, một đôi lục sắc trong mắt, lộ ra u ám quang mang, nhưng dữ tợn bên trong, lại mang theo một cỗ thần thú khí tức, làm cho người cảm nhận được kính sợ. Nó dưới, thân ở xanh trong sông, Vương Bân không cách nào nhìn thấy nó toàn cảnh, nhưng từ nó đầu, Vương Bân phán đoán nó là cùng loại kỳ lân mãnh thú. Mặc dù nhỏ, nhưng cũng đúng một cái kỳ lân đầu a. Vương Bân hơi có chút kinh ngạc. Hắn còn cho rằng đang nói chuyện là cái kia đem bọn họ nuốt xuống bụng to lớn yêu thú. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện một cái khác yêu thú. Cũng không biết, vừa mới yêu thú này nói chuyện, có mấy phần thật, mấy phần giả, chính là ta đang nói chuyện. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà rèn luyện thịt, thân, bằng không. Cho dù những cái này khô lâu yếu hơn nữa, cũng không phải ngươi một cái linh lực toàn bộ không người nào có thể đối phó. Yêu thú kia ngẩng cao lên đầu lâu, trong giọng nói mang theo một loại khinh thường. Hiển nhiên Vương Bân cho dù biểu hiện không tệ, cũng vào không được nó pháp nhãn. Vương Bân tâm thần khẽ động, cái này tiểu kỳ lân nói có chút khả nghi a. Chẳng lẽ tiểu kỳ lân cũng cho rằng hắn nhất định không có linh lực có thể điều dụng. Nếu như là dạng này, này hắn có thể điều động linh lực sự tình, còn nhất định phải hảo hảo lợi dụng một lần. Hiện tại loại tình huống này, ngươi còn muốn giết ta sao? Vương Bân nghi hoặc hỏi. Đã cái này tiểu kỳ lân không phải cái kia to lớn yêu thú, vậy bọn hắn ở giữa cũng liền không oán không cừu. Nhiều nhất cũng liền là vớt bảo bối thời điểm đã quấy rầy nó nghỉ ngơi. Dạng này cũng không phải là thâm cừu đại hận gì. Làm gì tiếp tục khai chiến. Ngươi hẳn là cũng đúng bị nhốt ở chỗ này yêu thú một trong đi. Không bằng cùng ta một khối ra ngoài. Có lẽ ngươi có thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy. Nơi này nhiều như vậy bộ xương khô. Khi còn sống đều không ngoại lệ đều là cường đại nhân vật hoặc yêu thú. Ngươi lưu lại ở chỗ này. Sớm muộn cũng sẽ biến thành trong đó một bộ. Vương Bân động tâm tư, cái gọi là địch nhân sẽ là bằng hữu. Nếu như có thể đủ nhiều một cái có thủ đoạn bảo mệnh tiểu kỳ lân, thoát đi yêu thú này bụng, tỷ lệ cũng lớn điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.